Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tâm cơ A. Ngày 13 tháng 4, thứ hai, vô số người mật thiết chú ý xuống. Vừa mới qua đi cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu chính thức ra lò. Hiệu ứng Hồ Điệp đỉnh lấy nghiêng về một phía truyền thông đánh giá kém. Cuối tuần đầu 3 ngày vẫn như cũ cường thế thu hoạch 14,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Không chút huyền niệm địa chiếm lấy cuối tuần 3 ngày Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch vị trí. Có chạy đi Lola nhân khí gia trì. Rất nhiều người vốn cũng đã dự liệu hiệu ứng Hồ Điệp cuối tuần đầu phòng bán vé sẽ không quá kém. Nhưng ở truyền thông đánh giá kém oanh tạc dưới. Phim cuối tuần đầu 3 ngày 14,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vẫn như cũ khiến người ta ghé mắt. Hơi làm so sánh, thì không khó phát hiện cái này một phòng bán vé con số đến cỡ nào kinh người. Cùng thời kỳ Michael Fox mới tác The Secret of Me Success. Vô luận là tiếp thị thế công vẫn là đặt chiếu quy mô. Đều muốn rõ ràng dẫn trước tại hiệu ứng Hồ Điệp. Truyền thông đánh giá tuy nhiên không thể tính toán cao, nhưng cũng xa xa tốt hơn hiệu ứng Hồ Điệp. Thế mà, The Secret of Me Success cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 7,76 triệu đô la Mỹ. Chỉ tương đương với hiệu ứng Hồ Điệp một nửa. The Secret of Me Success về sau. Tuy nhiên tại hai bộ phim mới ảnh hưởng dưới, phòng bán vé giảm mức độ lần nữa mở rộng. Nhưng chiếu lên tiến vào tuần thứ 9 chạy đi Lola cuối tuần 3 ngày phòng bán vé vẫn như cũ. Cao đến 7,19 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 150 triệu đô la Mỹ. Nhìn lấy bộ này hiện tượng cấp sự kiện điện ảnh thế bất khả kháng điên cuồng phòng bán vé. Rất nhiều người cũng trong nháy mắt lý giải hiệu ứng Hồ Điệp cuối tuần đầu phòng bán vé vì cái. Gì có thể kéo mở người thứ hai chỉnh một chút gấp đôi. Một bộ chạy đi Lola. Theo nội dung cốt truyện đến đạo cụ. Theo đối thoại đến ống kính. Vô số chi tiết đều tại không phiền chán hướng người xem quán thâu. Hiệu ứng Hồ Điệp khái niệm. Liền đạo diễn Simon Westerus tại lúc trước ABC đêm khuya tú lên đều tự mình thừa nhận. Hắn quay chụp chạy đi Lola mục đích chính là vì cho hiệu ứng Hồ Điệp làm chú giải cùng làm. Nên, chạy đi Lola lấy được không tưởng tượng nổi thành công to lớn. Đến ngàn vạn mà tính nhìn qua bộ phim này người xem. Tự nhiên đối hiệu ứng Hồ Điệp càng thêm hiếu kỳ. Bởi vậy, hiệu ứng Hồ Điệp cuối tuần đầu phòng bán vé. Hiển nhiên vẫn là một phần chịu đến mãnh liệt đánh giá kém ảnh hưởng rút về phía sau nước số liệu. Nhưng ngay cả như vậy, dựa theo cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé xu thế. Fox vẫn như cũ chỉ cần một tuần cũng đủ để thu hồi toàn bộ chế tác thành bản. Vấn đề bây giờ là, hiệu ứng Hồ Điệp sau đó phòng bán vé đường cong đem sẽ như thế nào đi hướng? Phải biết, cuối tuần đầu 14,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ở niên đại này, tuyệt đối là một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu hạt giống điện ảnh. Nếu như cái này một mục tiêu có thể đạt thành. Hiệu suất duy trì liên tục đê mê mấy năm thời gian Fox. Rốt cục có thể thu hoạch được lại một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Nhưng tại trước mắt truyền thông dư luận dưới. Nếu như sau đó phòng bán vé xu thế trên diện rộng ngã xuống. Muốn đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì khả năng. Sau đó. Nguyên bản còn lo lắng hiệu ứng Hồ Điệp tại mãnh liệt đánh giá kém phía dưới phòng bán vé hội. Thất bại thảm hại Fox Pictures Tổng Giám đốc Ronan Goldberg, nhìn đến cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé số liệu. Chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm lo được lo mất. Một bên khác, mới một tuần, Hollywood thiên tài đạo diễn Simon Westerus cùng Australia khai thác mỏ kẻ có thế lực chi nữ. Jeanette Johnston chia tay tin tức, cũng cực nhanh đăng nhập các tạp chí lớn trọng yếu trang bìa. Tuy nhiên Simon quan hệ xã hội quản lý Pat Kingsley trước tiên thì phát biểu thanh minh. Biểu thị hai người chỉ là do ở cảm tình phương diện một số hoang mang. Tạm thời ở riêng một đoạn thời gian, nhưng truyền thông hiển nhiên đối loại này, quan phương đối đáp chẳng thèm ngó tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đủ loại suy đoán thì tràn ngập trên báo. Theo nhân sĩ nội bộ tin tức, Simon Westerus cùng Jeanette Johnston chia tay nguyên nhân là ở chạy đi Lola lợi ích phân phối không đồng đều. Thống kê sơ lược, chạy đi Lola dự tính là chế tác phương mang đến 110 triệu đô la Mỹ sạch thu nhập. Jeanette Johnston độc hưởng bên trong 61.5%, ước là 67 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu Simon Westerus thu hoạch làm Simon Westerus thứ hai buổi sáng rời xa Palisades biệt thự. Nghe đồn Simon Westerus đem chạy đi Lola ích lợi đi vào Westerus công ty hoặc cùng bạn gái trước triển khai tố tụng đại chiến. Jeanette Johnston chưa thụ chia tay ảnh hưởng, định ngày hẹn Los Angeles nổi danh tác phẩm nghệ thuật người đại diện. Westerus chưa định tên, phim mới chính thức đã được duyệt. Denery Picture tổng giám đốc Amy Pascal cự tuyệt đối chia tay sự kiện tiến hành. Chị em yêu nhau, kẻ yêu thích. Simon Westerus hẹn hò Blade Runner nữ chính Son Young. Hai người chênh lệch 9 tuổi. John Travolta xác nhận gia nhập liên minh Westerus phim mới. Jeanette Johnston cùng Catherine Bigelow trung tiến bữa trưa. Hai nữ quan hệ thân mật. Bài trừ Catherine chen chân dẫn đến tình biến truyền ngôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. So sánh những cái kia ba ngày hai đầu náo tin tức Hollywood người yêu. Simon cùng Jeanette trước đây thật sự là quá vô danh. Sau đó, làm hai người chia tay nghe đồn được chứng thực. Còn có thể liên quan đến hơn 100 triệu USD lợi ích tranh chấp. Toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông đều trong nháy mắt hô lên. Trong lúc nhất thời, hai người ra vào cử chỉ ở giữa lần nữa bị một đống lớn paparazzi vây quanh. Mọi cử động sẽ gặp phải các loại lung ta lung tung giải độc. Simon sớm thì dự liệu được loại tình hình này. Đem Palisades có chút tư ẩn vách núi biệt thự lưu cho Jeanette. Chính hắn sau đó cũng dọn đi lân cận Fox hãng phim Century cao ốc. Tọa lạc tại Century City. Century cao ốc là hai tòa cùng tồn tại 28 tầng cao cấp nhà trọ. Phòng bế thức quản lý. Bao quát Michael Douglas, các loại rất nhiều danh nhân đều ở nơi này. Bởi vậy đồng dạng có thể ngăn cách truyền thông quấy rối. Los Angeles paparazzi có lẽ không có truyền thuyết bên trong London điên cuồng như vậy. Nhưng số lượng tuyệt đối nhiều nhất. Bởi vì mật thiết chờ mong lấy Simon cùng Jeanette tố tụng đại chiến. Sau đó chỉnh một chút một tuần lễ. Bên cạnh hai người đều lộ ra náo nhiệt dị thường. Simon đối với paparazzi hoàn toàn là một loại gần như lạnh lùng không nhìn thái độ. Truyền thông ứng đối cùng hình tượng bảo trì loại hình công tác cũng một mực rất yên lòng giao cho Pat Kingsley. Bởi vậy, vô luận bên người paparazzi nhiều ít, sự kiện này đều không thể đối với hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Cùng so sánh, ngược lại là đột nhiên cùng Jeanette tách ra để Simon sinh hoạt nho nhỏ địa hỗn loạn một thanh. Hơn nửa năm thời gian, có lẽ theo lúc trước lần thứ nhất giúp Simon mướn Montana khu biệt thự. Jeanette trong lúc vô tình thì đã tiếp quản Simon sinh hoạt hàng ngày. Lớn đến chỗ ở điện khí đồ dùng trong nhà, nhỏ đến Simon khăn mặt bàn chải đánh răng. Nữ nhân trong lúc vô tình đều sẽ giúp hắn quản lý tốt. Hiện tại, đột nhiên trở lại độc thân. Simon trong lúc nhất thời phát hiện mình sinh hoạt năng lực vậy mà biến hóa rất nhiều. Tâm cơ a, khẳng định là cố ý. Làm Simon gọi điện thoại cho Jeanette hỏi thăm chính mình hơn nửa năm đến đã thành thói quen cà phê. Là cái gì nhãn hiệu lúc? Thuận tiện chất vấn một câu. Sau đó nữ nhân thì phi thường đắc ý địa thừa nhận xuống tới. Một bộ âm mưu đạt được tiểu nữ phù thủy bộ dáng. Trừ những thứ này chi tiết nhỏ, Simon công tác ngược lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. San Monica khu vực thành thị tới gần bãi biển không xa đệ 4 đường phố. Denery Picture hoàn toàn mới, tổng bộ liền thiết trí ở chỗ này. So sánh lúc trước ba gian đơn giản văn phòng, lúc này công ty hoàn toàn mướn một tòa 2 tầng màu trắng lầu nhỏ. Mọi người văn phòng, phòng chiếu phim, thử vai phòng, thậm chí điện ảnh hậu kỳ phòng làm việc đầy đủ mọi thứ. Tử thần đến lịch trình thì định tại ngày 23 tháng 10. Công ty gần nhất đang toàn lực đẩy mạnh tuyển nhân vật công tác. Làm một bộ thanh thiếu niên phim kinh dị, Tử thần đến đối với nhân vật yêu cầu cũng không cao. Vì tiết kiệm dự tính, Simon cũng không tính bắt đầu dùng quá nổi danh tuổi trẻ diễn viên. Lại thêm trong phim nhân vật đông đảo. Sau đó, gần nhất những ngày này, Denery Picture tổng bộ tuyệt đối là tuấn nam tịnh nữ tụ tập. Lúc này đã là thứ hai đếm ngược vòng thử vai. Simon tuy nhiên càng muốn một vòng cuối cùng lại tự mình đánh nhịp. Bất quá, vì ngăn ngừa Fox hoài nghi mình thanh toán thù lao phải chăng đáng giá. Hắn vẫn là tận khả năng tham dự vào tuyển nhân vật quá trình bên trong tới. Cảm ơn ngươi hôm nay có thể chạy tới. Clark tiểu thư, chúng ta sẽ mau chóng thông báo ngươi thử vai kết quả. Thử vai trong phòng, lại một cái cắt ngắn tóc vàng cao gầy nữ hài biểu diễn xong. Simon lần trước tại chạy đi Lola bên trong thì hợp tác qua tuyển nhân vật đạo diễn Linda. Vargas công thức hóa địa đánh ra đối phương rời đi. Đang muốn hô cái kế tiếp. Lúc trước công ty thuê mướn vị thứ nhất nhân viên lúc này đã là Simon văn phòng thư ký Susan. Landis đẩy cửa tiến đến. Tiến đến Simon bên tai nhẹ nói câu gì. Ta liền tới đây. Simon nghe xong. Gật gật đầu. Đối Wes Craven cùng John Macmillan mấy người lên tiếng chào hỏi. Liền đứng dậy rời đi thử vai phòng. Wes Craven bọn người biết Simon tâm tư càng nhiều đặt ở bản thân hắn tiểu thuyết lá cải pháp. Fiction phía trên, mấy ngày gần đây nhất đồng dạng tại vì bộ phim này tìm kiếm nhân vật. Bởi vậy cũng không có đối Simon lâm thời rời đi cảm thấy ngoài ý muốn. Simon rời đi thử vai phòng. Gian ngoài phòng nghỉ một mực kéo dài đến hành lang lúc này chính chờ đợi hơn 10 vị dáng người. Hình dạng đều tuyệt đối nhất lưu xinh đẹp nữ hài. Nhìn đến Simon xuất hiện, tất cả nữ hài con ngươi đều trong nháy mắt sáng lên. Ào ào đứng dậy một phen, Simon. Westeros tiên sinh, loại hình địa nhiệt tình chào mời. Còn có nữ hài lớn mật địa lại gần vụng trộm đem tờ giấy nhét vào Simon trong túi. Các cô gái hiển nhiên đều biết Simon gần nhất vừa tiến vào độc thân trạng thái. Lần này thử vai thậm chí thẳng thắn thì là hướng về phía Simon mà đến. Nếu như có thể câu được dạng này một cái bạn trai, dù cho không nói đối phương có thể cho mình diễn nghệ sự nghiệp mang đến giúp đỡ, chỉ là Simon Westeros hiện tại tài sản, cũng đã là rất nhiều nữ hài tha thiết ước mơ nhà triệu phú. Phải biết, Hollywood chạm tay có thể bỏng đại đạo diễn Steven Spielberg, qua nhiều năm như vậy thực cũng mới tích lũy hơn 200 triệu đô la Mỹ thân gia. Simon Westeros chỉ là thông qua chạy đi Lola một bộ điện ảnh, thì kiếm được hơn 40 triệu đô la Mỹ, không đến 20 tuổi ngàn vạn phú hào. Cái này tại toàn thế giới đều là vô cùng ít thấy. Simon chỉ là mỉm cười trầm mặc xuyên qua đám người. Nếu như nói hắn không hưởng thụ loại này bị một đám nữ nhân xinh đẹp truy đuổi chen chúc cảm giác, đó là giả, bất quá. Simon thực chất bên trong căn bản không cảm thấy mình đã cùng Jeanette chia tay. Làm người hai đời, hắn cũng không thiếu hụt chống cự loại này đơn giản dụ hoặc tâm tính. Tiện tay đem trong túi mấy cái tấm thẻ ném vào hành lang trong thùng rác. Simon đi vào phòng làm việc của mình bên ngoài. Chờ ở phòng thư ký một nam một nữ đồng thời đứng dậy. Lieberman tiên sinh, Ryan tiểu thư, các ngươi tốt. Simon mỉm cười phân biệt cùng hai người nắm ra tay. Nhân tiện nói, đi theo ta, nói như vậy lấy, lại phân phó Susan xông một lần cà phê. Simon liền đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình, chuyển tới khu tiếp khách. Ba người cùng một chỗ ngồi xuống. Simon mới nghiêm túc dò xét ghế sofa đối diện cô nàng. Mike Ryan, nổi danh nhất đệ nhất nước Mỹ ngọt ngào một trong. When Harry Met Sally. Nguyên bản nữ chính, hiện tại Mike Ryan vẫn chỉ là một cái biểu diễn qua mấy cái bộ phim không nổi danh nữ ngôi sao. Nổi danh nhất nhân vật cũng chỉ là năm ngoái Top Gun bên trong một cái phi công thê tử tiểu. Nhân vật, Simon nguyên bản còn cảm thấy, Mike Ryan tại Top Gun bên trong hình tượng rất có thể là đắc tội chuyên gia trang điểm kết quả. Nhưng lúc này, nhìn đến người thật, hắn không khỏi càng nhiều mấy phần thất vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.